chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010 kết oán khởi tương đương. chương 1010-1011 kết oán khởi tương đương. Hiên Viên Kiếm nhanh chóng tiếp được kia một kích, không nói hai lời bắt đầu phản kích, mọi người toàn bộ đều nhanh chóng lui khai, sợ bị thương cập vô. Tội, học viện lão sư nhíu mày nói, học sinh thần khí, công kích học viện hiệu trưởng, theo lý chính là phải bị khai trừ. Thượng quan Nguyệt Nhi nhịn không được châm chọc nói, hiệu trưởng đại nhân công nhiên ra tay đánh người, theo lý cũng nên bị đổi đi đi. Đang ở cùng Hiên Viên Kiếm quyết đấu hiệu trưởng đại nhân nghe vậy, thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun trào ra tới, Hiên Viên Kiếm thực lực. Đối phó một cái thiên tôn kia tuyệt đối là dư giả. Mặc dù không có chủ nhân thao tác hạ, vốn định dùng hết toàn lực giáo huấn một chút này chết lão nhân. Nhưng chung quanh lại đột nhiên gian trào ra vài vị học viện các trưởng lão tới, trực tiếp gia nhập. Chiến đấu, đêm này một người một kiếm cấp ngăn cách, có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi làm gì vậy? Ngay cả trông coi tàng kinh các đàn nhược đều tới, Trương Phương Phương trực tiếp bài trừ vài giọt. Nước mắt, vẻ mặt ủy khuất tiến lên nói. Phụ thân, hiệu trưởng đại nhân khinh người quá đáng. Cư nhiên đối Thanh Thanh công nhiên động thủ. Khuê nữ, chúng ta trước đừng khóc. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nương nếu là biết ngươi ở Thượng Thần Thư Viện bị khi dễ khóc. Còn chưa tới chém chết ta. Chờ lần này trở về. Ta liền cùng mẹ ta nói, làm nàng đi yết kiến Thiên Cung Thần Quân, xem này Thượng Thần Thư Viện rốt cuộc còn có hay không vương pháp. Nha đầu, đừng nháo, đến lúc đó, chuyện này có thể to lắm, ta quản nhiều như vậy, phụ thân ngươi nếu là ngăn đón ta, ta liền ngươi chạm cùng nhau cáo, ta cùng bằng hữu của ta bị khi dễ, ngươi đều không giúp đỡ ta, ai nói ta không giúp đỡ ngươi. Thư viện này hiệu trưởng cùng mẫu thân ngươi cũng là bạn tốt. Có thể không thương hòa khí tận lực không thương hòa khí. Ta nương là người có cá tính. Nếu biết hắn là loại người này, bằng hữu như vậy không cần cũng thế. Nha đầu, đừng tùy hứng, ta càng muốn, hôm nay cần thiết cấp Thanh Thanh một công đạo. Bằng không liền chớ trách, ta hiện tại liền lao ra Thượng Thần Thư Viện đi tìm ta nương tới lấy lại công đạo. Thái Nguyên Thiên Tôn, ở thiên giới kia tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại, ngươi không nói đạo lý. Kia tuyệt đối là không nói đạo lý nàng tổ tông hảo sao. Đạo lý này không có người không rõ, lập tức hiệu trưởng đại nhân cũng khôi phục lý trí. Biết đây cũng là cái không dễ chọc tổ tông, lập tức nói mềm hóa nói. Xin lỗi, là bổn hiệu trưởng xúc động. Đàn nhược thấy hắn nói mềm lời nói. Lập tức hòa giải nói, hảo, nếu đều biết xúc động, liền cấp ra điểm thành ý tới, bằng không hôm nay chuyện này thật sự không có biện pháp hiểu rõ. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt hối hận thần sắc nói, ta xin lỗi, Trần Thanh Thanh, ta chỉ là nhất thời đại não ngất đi mà thôi, làm chuyện sai lầm, còn thỉnh ngươi không cần cùng ta giống nhau so đo, thực sự có Thái Nguyên Thiên Tôn ra mặt. Nháo đến thiên cung bên trong, hắn này hiệu trưởng mũ cánh chuồn, liền thật sự nếu không có Trần Thanh Thanh bĩu môi. Không nói gì, đàn nhược sen mồm nói, thành ý, hiệu trưởng đại nhân biết hôm nay chuyện này nháo lớn như vậy. Nhịn không được động thủ, liền không như vậy hảo chuyện này, lập tức thịt đau từ túi chữ vật móc ra một phen thần khí tới. Đưa cho Trần Thanh Thanh nói, đây là bổn hiệu trưởng thành ý. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, cư nhiên là một phen lược. Thoạt nhìn uy lực rất lớn thần khí, này tuyệt đối là thượng phẩm, áo tím vẻ mặt kinh ngạc nói. Ra ra, ngươi cư nhiên đem tím sơ đưa cho nàng. Đây chính là ta vẫn luôn đều muốn thần khí. Nhưng ni ma ngươi muốn nhất thần khí. Nhân gia Trần Thanh Thanh đều không bỏ ở trong mắt hảo sao. Nhưng nghe nói nàng muốn. Trần Thanh Thanh vốn dĩ không nghĩ muốn, lại tiếp Trương Phương Phương phụ thân đều ra mặt, cảm thấy việc này không hảo nháo cương, như vậy nàng lại nháo đi xuống, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi Tư Đồ Phong trở về. lại làm tính toán, chỉ là tiếp nhận tím sơ lúc sau. Trần Thanh Thanh trực tiếp đem tím sơ đưa cho A Âm. Người còn không có bản mạng thần khí. Này đem tím sơ tuy rằng không ở 10 đại thần khí chung. Nhưng tuyệt đối cũng coi như là thực đứng đầu thần khí. Cùng ngươi tiên khí cũng thực tương xứng, A Âm thụ sủng nhược kinh nói. Thanh Thanh, như vậy thật sự hảo sao? Đây chính là hiệu trưởng đại nhân tặng cho ngươi, áo tím vẻ mặt phẫn nộ nói. Trần Thanh Thanh, ngươi cư nhiên đem như vậy quý trọng thần khí tặng ngươi. Ngươi, Trần Thanh Thanh nhịn không được nhướng mày nói. Nếu hiệu trưởng đại nhân tặng cho ta, đó chính là thuộc về ta đồ vật. Ta tưởng chính mình lưu lại, cũng hoặc là tặng ngươi, đều cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi, áo tím bị đỉnh nói không ra lời, chỉ cảm thấy hôm nay mặt mũi mất hết. Đứng ở tại chỗ rậm rậm chân, xoay người trốn giống nhau rời đi, Trần Thanh Thanh. Tiện nhân, ngươi cho ta chờ, mà người khác lại không tự chủ được cảm thấy. Trần Thanh Thanh rõ ràng chỉ là một cái bình thường học viên. Trước kia cũng không cảm thấy có con cái gì, nhưng lần này trở về lại cả người đều tản ra một loại không thể xâm phạm uy nghi. Hồn nhiên không biết, đó là bởi vì Trần Thanh Thanh thăng cấp yêu tôn nguyên nhân, kia chính là thượng cổ thời kỳ đệ nhất. Đại thân điều, dục hỏa phượng hoàng, sinh ra liền có cái loại này khí thế, đàn nhược kiên trì. Mở miệng nói, nếu đều xử lý tốt, liền đều từng người tan đi. Hiệu trưởng đại nhân cũng đừng cùng tiểu bối chấp nhặt, cũng đích xác lần này đi ra ngoài. Mọi người đều bị chút kinh hách, thuần đương trấn an tiểu bối, hiệu trưởng đại nhân lập tức nói. Là ta thất trách, đại gia xin đừng trách liền hảo. Sau này, ta nhất định sẽ chú trọng này đó, hảo hảo hảo. Một khi đã như vậy, đều tan đi, nên trở về đi học đều trở về đi học đi. Mọi người như vậy rời đi, tùy tâm ban học sinh cũng đều về tới trong phòng học. Đàn nhược lại không đi, đi theo cùng đi tùy tâm ban phòng học, Trần Thanh Thanh lễ phép nói. Cảm ơn tiền bối thay ta giải quyết nguy nan, đàn nhược nói. Không cần, ở phàm trần chung, người giúp ta nhi rất nhiều. Mặc dù về tới phàm trần, các ngươi cảm tình như cũ như lúc ban đầu. Đây là rất nhiều người đều làm không được sự tình, Trần Thanh Thanh lại nói. Đều là trải qua quá cảm tình. Với ta mà nói, thực dễ dàng, tiền bối không cần ghi tạc trong lòng, Trương Phương Phương lại nói. Trần Thanh Thanh, đó là ngươi cảm thấy dễ dàng. Đổi làm người khác, trở lại thiên giới, khẳng định cũng liền không có gì liên quan. Nếu không phải ngươi cùng Tư Đồ Phong. Chúng ta những người này lại có thể nào đi đến hôm nay này một bước? Kia cũng là Tư Đồ Phong công lao, ta vẫn chưa làm chút cái gì. Không, nếu không phải bởi vì có ngươi, Tư Đồ Phong cũng khai sáng không được tùy tâm nói. Hắn tưởng tùy tâm, tùy đó là ngươi, ngươi mới là mấu chốt, cho nên Thanh Thanh, không cần nhụt chí, không cần cảm thấy chính mình kéo Tư Đồ Phong chân sau. Chúng ta đều tin tưởng Tư Đồ Phong nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta chờ hắn quật khởi, chờ hắn một bước lên trời. Nạp Lan Y Y cũng nói, đúng vậy, Thanh Thanh, ta liền có một loại trực giác, sư phó nhất định sẽ trở nên thực nghịch thiên. Lộ Hòa Phong cũng đi ra nói, nha đầu, bất luận kẻ nào tu luyện, đều là ở trong nghịch cảnh trưởng thành. Càng là tao ngộ càng nhiều, tu luyện càng nhanh, ta tuy rằng không biết Cố Nam Tích đi nơi nào, đột nhiên liền không đi rồi chi, nhưng ta có thể cảm giác được đến, hắn khẳng định là gặp chính mình kỳ ngộ, trở nên càng ngày càng cường, Tư Đồ Phong nhất định cũng là như thế. Hết chương.